Chương 122, nghi phạm lớn nhất. 3 ngày trước, ngày 17 tháng 3 đầu giờ Thìn, y quán Thiết Thị ngõ Bách Dạ, phường Thu Môn, học đồ của Thiết Thuật cũng giống như ngày thường đi đến đó làm việc. Sau khi mở cửa thì ngửi thấy mùi máu tươi, lần theo mùi tìm đến phòng khám, phát hiện một thi thể vương vãi khắp nơi nằm trên vũng máu, sợ hãi tè ra quần, chạy như điên đến báo quan. Qua lời Thiết Thuật và người nhà cùng nhận dạng, nạn nhân là đại phu Thiết Hải của y quán Thiết Thị. Nguyên nhân tử vong là bị người chém chết. Trong y quán cực kỳ lộn xộn, bị mất đi không ít tài vật và dược liệu. Triệu Chính Chỉ đi dò xét phát hiện một khối ngọc bài ở hiện trường. Qua nhận dạng thì đó là vật tùy thân của Bạch Vanh, gia chủ Bạch Thị Thanh Châu. Triệu Chính Chỉ lập tức dẫn người đi Bạch Phủ hỏi thăm, thế nhưng lại không thấy Bạch Vanh ở đâu. Nghe tôi tớ Bạch Thị nói, đêm qua Bạch gia chủ sau khi dùng bữa tối đã trở về phòng nghỉ ngơi, đến giờ vẫn không thấy ra cửa. Ngộ tá khám nghiệm ra thời gian tử vong của Thiết Hải là vào khoảng từ đầu giờ Tý đến giữa giờ Dần. Ngoài ra còn có nhân chứng nói đã từng nhìn thấy Bạch Vanh xuất hiện ở ngõ Bạch Dạ. Hơn nữa, có ngọc bài làm chứng, Sa Thái Thú đã phán đoán hung thủ là Bạch Vanh, ra hiệu Triệu Chính Chỉ, truy sát khắp thành. Không ngờ tìm 3 ngày rồi nhưng không hề có thu hoạch gì. Đang lúc đau đầu thì Sở Đình Dịch truyền đến tin tức Bạch Hướng trở lại thành Quảng Đô. Cho nên Sa Thái Thú là tính đem Bạch Tam Lang làm mồi nhử con tin, giăng bẫy dẫn Bạch Vanh xuất hiện sao? Hoa Nhất Đường hỏi. Hiện giờ hành tung của Bạch Vanh không rõ, hiển nhiên là sợ tội bỏ trốn. Bạch Vanh tổng cộng có 5 đứa con, 4 đứa đều đi du lịch ở nơi khác, chỉ có Bạch Tam Lang có quan hệ thân mật nhất. Sa Mộ Ô chỉ là muốn tìm Bạch Tam Lang đến hỏi manh mối, ví dụ như ngày thường Bạch Vanh đều thích đi nơi nào. Sa Thái Thú cười nói, không ngờ lại có thể mời cả Lâm Nương Tử và Hoa Huyện Úy đến tường trợ, thật sự là phúc phận của dân chúng Quảng Đô. Hoa Nhất Đường nhíu khóe mày, cười như không cười, à dài một tiếng. Sau khi biết được thân phận ám ngự sử của Lâm Tùy An, Sa Thái Thú lập tức dâng lên tất cả hồ sơ vụ án Bạch Vanh. Hoa Nhất Đường hỏi gì thì đều đáp lại, không giấu giếm. Đáng tiếc cũng chẳng có ích lợi gì. Vụ án này điều tra cực kỳ thô sơ, hồ sơ ghi chép ngắn gọn, phần điều tra hiện trường ngoại trường ngọc bài ra thì cơ bản không có nội dung chi tiết gì cả. Cách khám nghiệm tử thi càng là sơ sài, càng khó hiểu hơn là thái độ mập mờ của Sa Thái Thú và Triệu Chính Chỉ. Bên ngoài thì phối hợp nhưng lại chỉ nói được mấy câu hữu dụng, còn lại thì đều là mấy câu nịnh nọt vô nghĩa. Bạch Hướng giống như con gà dịch, cúi đầu xuống nhìn cái bụng tròn trịa sụi lơ, nắm chặt tay áo Hoa Nhất Đường thành miếng rau khô. Hoa Nhất Đường cực kỳ ghét bỏ, kéo tay áo lại. Hoa Mỗ cho rằng chỉ dựa vào những chứng cứ này đã kết luận Bạch Vanh là hung thủ thì quá gượng ép rồi. Sa Thái Thú nhếch khóe miệng, râu ria uốn cong lại, bóng gió nói, không biết Hoa Huyện Úy có cao kiến gì. Sa Mỗ xin giở tay lắng nghe. Điểm rõ ràng nhất, chứng cứ không đủ, Lâm Tùy An nói. Hoa Nhất Đường tiếp, điểm mấu chốt nhất, hung khí giết người là gì? Triệu Chính Chỉ, hung khí là hoành đao, tương tự như đao của Lâm Nương Tử. Triệu huynh làm sao biết được? Bận lường chúng ta quanh năm tiếp xúc với vết đao, từ miệng vết thương của người chết tất nhiên có thể nhìn ra vài phần manh mối. Lâm Tùy An nhướng mày, khó trách Triệu Chính Chỉ lại để ý vũ khí của nàng và cận nhược như thế, chẳng lẽ từng hoài nghi hai người họ? Hoa Nhất Đường hỏi, bây giờ đao đang ở đâu? Vẫn chưa tìm thấy. Sa Thái Thú tiếp, tất nhiên là ở trong tay Bạch Vanh. Nhân chứng có thấy đao nằm ở trong tay Bạch Vanh không? Sa Thái Thú nghẹn một chút, điều này chưa hỏi kỹ. Nhân chứng có tận mắt chứng kiến Bạch Vanh giết người không? Cũng chưa hỏi. Hoa Nhất Đường phai phẩy quạt, thi thể bị người chém đến máu thịt mơ hồ, Sa Thái Thú không cảm thấy kỳ quái hay sao? Sa Thái Thú hít một hơi, kỳ lạ ở đâu? Nghe nói Bạch Vanh có chứng sợ máu. Bạch Hướng, đúng đúng đúng, An gia ta sợ máu, ngày thường ngay cả giết gà còn chẳng dám nhìn, làm sao có thể đi chém người, còn chém nhiều đao như vậy. Sa Thái Thú lắc đầu cười nói, chuyện sợ máu cũng không có chứng cứ, không làm chứng cứ được. Bạch Hướng nói, ta chính là nhân chứng, tối tớ, nha hoàn, mã phu, đầu bếp của Bạch Thị đều biết. Đều là người của Bạch Thị, khó tránh khỏi bao che. Hoa Nhất Đường nói, cho dù Bạch Vanh không sợ máu, chém thi thể Thiết Hải thành như vậy hiển nhiên là vì chút giận. Vậy động cơ là gì? Sa Thái Thú thẳng lưng nói, chưa vị có điều không biết, Bạch Vanh bị bệnh đau đầu dẫn đến tính tình hắn tâm tình bất định. Mấy năm nay cực kỳ nóng nảy, thường có hành động đánh mắng hạ nhân, cũng nói nặng lời với đại phu đến khám. Đổi bao nhiêu y quán trong thành Quảng Đô cũng không hài lòng. Thiệt hại mấy tháng này mới bắt đầu khám bệnh cho Bạch Manh. Nghe nói mấy ngày trước khi vụ án xảy ra, hai người từng xảy ra tranh cãi. Giả mổ cho rằng đây chính là động cơ và nguyên nhân khiến Bạch Manh giết người. Hoa Nhất Đường hơi kinh ngạc nhìn Bạch Hướng. Có việc này sao? Bạch Hướng cúi đầu. Tính tình A Gia ta quả thực không tốt lắm. Dừng một chút. Là do đại ca Hoa Nhất Hoàng của ngươi chọc tức. Không biết hai vị có nghi án gì đối với vụ án này nữa không? Xà Thái Thú hỏi. Lâm Thụy An lắc đầu. Không còn nữa. Hoa Nhất Đường đứng lên, phủi phủi ống tay áo. Hoa Mộ cũng không còn nữa. Bạch Hướng kinh hãi thất sắc. Hoa Nhất Đường, thật tốt. Xà Thái Thú mừng rỡ vỗ tay cười nói. Triệu Chính Chỉ, mai đi đến khu phiên phường đặt một bàn tiệc nhỏ. Xà Mộ muốn tự mình đón gió tẩy trần cho Lâm Nương Tử và Hoa Huyện Úy. Lời còn chưa dứt đã thấy Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An xoay người đi ra ngoài. Xà Thái Thú vội vàng đuổi theo. Hai vị đi đâu vậy? Nam tử mặt trắng áo đỏ ở phía sau bọn họ lạnh lùng quay đầu lại. Dẫn đường, đi Liêm Thi Đường. Trong lòng Lâm Tùy An hiểu rất rõ, cái danh hiệu ám ngự sử của nàng tuy rằng nghe có vẻ đáng sợ thật, nhưng khi đến địa bàn người ta, nếu không có bản lĩnh thật sự khiến cho người ta khâm phục khẩu phục thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi lấy sự cung phụng ở ngoài mặt mà thôi. Đây gọi là rắn không mạnh mẽ thì khó mà tạo áp lực. Nếu muốn điều tra rõ vụ án này thì không thể trông đợi vào Sa Thái Thú bên này được, mà chỉ có thể dựa vào bọn họ đi điều tra lại mà thôi. Hạng mục thứ nhất tất nhiên chính là khám nghiệm tử thi. Sa Thái Thú hiển nhiên không ngờ bọn họ lại có hành động như vậy, đứng xa xa trước cửa Liễm Thi Đường, dùng khăn tay che miệng bịt mũi, mặt bị ánh sáng u ám phản chiếu đến xanh biếc. Thái thú phủ chỉ có một ngỗ tác thôi, hôm trước bị gãy xương, xin nghỉ ở nhà không thể tới được. Triệu Chính Chỉ cau mày, canh kiểm tra thi thể lúc trước đã ở trong hồ sơ, nguyên nhân cái chết cũng đã được viết rõ ràng, không cần phải khám nghiệm tử thi lần nữa chứ. Huống chi chức ngỗ tác cần triều đình bổ nhiệm, kết quả khám nghiệm tử thi của đại phu bình thường không thể làm chứng cứ trình đường. Phương Khắc nặng nề đặt giường gỗ rầm một tiếng bên cạnh bệ đựng xác, móc trong ngực ra một tấm lệnh bài bằng đồng hình chữ nhật, bốn phía viết đầy ngũ hành chú văn đạo gia, kỹ thuật chế tác tương tự như tiêu hành lệnh, to bằng nửa bàn tay, nhỏ xinh tinh xảo. Mặt trước khắc ngũ tác, mặt sau khắc đại lý tự ban. Dưới đáy lệnh bài viết tên Phương Khắc. Sau khi hoàn thành cách kiểm tra thi thể, đóng chữ lên thay chữ ký, là chứng thực quyền uy, nhìn thẩm mỹ hơn cái lệnh bài đen kịt của ám ngự sử kia nhiều. Trên tấm lệnh bài bằng đồng là sợi dây thừng móc qua, Phương Khắc treo nó ở ngón giữa, động tác giống như một cử chỉ chửi bới thời hiện đại nào đó. Chỉ có thông qua khảo hạch nghiêm khắc nhất của đại lý tự mới có thể trang bị loại lệnh bài này làm bổ nhiệm, tương đương với chức danh cao cấp nhất trong giới ngỗ tác. Xà Thái Thú và Triệu Chính Chỉ chợt yên tĩnh như chó mắc mưa. Phương Khắc mở dương gỗ lớn ra, vẽ bùa trấn hồn, đeo găng tay. Hoa Nhất Đường nhét cho Lâm Tùy An một cái khăn thơm ngào ngạt, thuận thế cầm lấy cổ tay nàng, cận nhược liên tục lùi lại mấy bước dài. Phương Khắc chậm rãi mở tấm vải phủ lên. Đây là một thi thể rất thảm thiết. Lúc trước Triệu Chính Chỉ hình dung bị chém thành thịt băm cũng không khoa trương. Toàn thân thi thể hầu như không có làn da hoàn chỉnh. Da, cơ bắp, gân, mạch máu lộn xộn đua nhau chật hết lên trên. Vết thương ở cổ sâu có thể nhìn thấy tận xương. Vết thương ở bụng hỗn loạn không chịu nổi giống như thịt băm vậy. Thứ duy nhất coi như hoàn chỉnh chính là khuôn mặt, giữ lại ngũ quan tương đối hoàn chỉnh. Phương Khắc bình tĩnh nhìn lướt qua một vòng, nhìn Lâm Tùy An một cái, dẫn đầu lộn mí mắt nạn nhân. Đồng tử Lâm Tùy An kịch liệt co rút lại, ánh sáng trắng chói mắt tràn vào tầm mắt. Bỗng nhiên một luồng gió quét về phía cổ, máu tươi đỏ tươi bắn tóe. Mũi đao vừa chuyển, tiếng đao chói tai, ánh đao sắc bén di chuyển từ trên xuống dưới tạo thành một chữ chi. Ánh sáng chớp động biến hóa quét về phía bụng. Lâm Tùy An lùi lại nửa bước, tim đập như sấm chớp, hô hấp dồn dập. Hoa Nhất Đường cách nàng rất gần, tay trái nâng eo, tay phải nắm cổ tay, ngón tay siết chặt như kìm sắt, không chớp mắt nhìn nàng nín thở, còn nhìn căng thẳng hơn cả nàng. Phương Khắc đã bắt đầu kiểm tra vết thương trên bề mặt bụng, căn cứ vào tiến độ khám nghiệm tử thi mà tính toán, hẳn là qua mấy chục giây, hình ảnh ký ức mà ngón tay vàng nhìn thấy vẫn duy trì ở khoảng 3 giây. Nhưng thời gian mất đi ý thức trong hiện tại lại dài hơn, đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì. Sao rồi? Hoa Nhất Đường thấp giọng hỏi. Hẳn là khoảnh khắc trước khi chết, Lâm Thủy An nói. Hoa Nhất Đường cắn răng. Ta hỏi nàng cảm thấy thế nào, có chóng mặt không, hoa mắt không, ù tai không, nàng có bị hoảng sợ không, Chân có nhức không? Giảng có đau không? Nàng có muốn uống nước hay ăn gì không? Hay là đi ngủ? Lâm Tùy An bật cười. Cũng không có gì. Hoa Nhất Đường thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt liếc một cái. Phương Khắc lấy ra một cái cưa, một chân đạp lên bể đựng xác, một chân dẫm lên ghế gỗ, hùng hổ cưa xương sườn. Hoa Nhất Đường vội vàng kéo Lâm Tùy An lui ra phía sau, sợ máu bắn lên người. Xa Thái Thú và Triệu Chính Chỉ vội chạy ra ngoài, sau đó có tiếng nôn mửa kinh thiên động địa vang lên. Cận Nhượng cố nhịn một lát rồi cũng chạy mất. Lâm Tùy An ở lại nửa khắc cũng chạy trốn. Ngoài dự liệu là Hoa Nhất Đường lần nào cũng là người chạy nhanh nhất, lại ở lại Liễm Thị Đường. Lâm Tùy An đứng đối diện với Liễm Thị Đường, đối diện với một hàng cây hòe già, hai tay xoa xoa hít sâu không khí trong lành ngoài trời. Cô nhớ lại hình ảnh trong hồi ức của ngón tay vàng, càng nhớ lại càng cảm thấy quen thuộc, hướng của con dao kia, bổ, cuốn, xoay, chém, đâm. Sư phụ, có phải là có chuyện gì đã quên rồi không? Cận Nhượng chần chừ đi tới, đụng vào và vai Lâm Tùy An một cái. Hả? Lúc trước người đã đồng ý với con là chỉ cần phá án Trầm Thi thì sẽ nói cho con biết một bí mật. Lúc này Lâm Tùy An mới nhớ tới lời hứa lúc trước với Cận Nhược, kéo Cận Nhược đi tới một chỗ. Xa Thái Thú và Triệu Chính Chỉ vẫn còn nôn đến trời điên đất đảo, không rảnh bận tâm đến hai người nàng. Lâm Tùy An hạ thấp giọng, thực ra ta có thể nhìn thấy ký ức của người chết. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, lại gật đầu. Hả? Cận Nhược thở dài như ông lão nói. Ai, sư phụ, người sau này vẫn nên giữ khoảng cách với họ Hoa kia đi. Thói quen khoe khoang khoác lác này cũng không tốt đâu. Lâm Tùy An nhướng mày. Người không tin sao? Cận Nhượng lè lưỡi. Ta tin cái quỷ á. Lâm Tùy An hơi bất đắc dĩ. Quả nhiên, thiết lập khoa trương như vậy, chỉ có Hoa Nhất Đường đồng bệnh tương liên mới có thể không hề có trở ngại tiếp nhận mà thôi. Không bao lâu sau, cửa Liễm Thị Đường mở ra. Hoa Nhất Đường và Phương Khắc bước ra. Phương Khắc cầm một tấm cách kiểm tra thi thể đã điền xong. Khuôn mặt Hoa Nhất Đường và cách kiểm tra thi thể có màu không khác nhau lắm. Phương Khắc nói, nạn nhân Thiết Hải, 50 tuổi, nam, cao 7 thước 6 tấc, chết chí mạng vì hai chỗ. Một chỗ ở dưới xương 3 tấc, khí quản bị cắt đứt, một chỗ là rốn dưới nửa tấc, nội tạng bị cắt ngang, tử vong tại chỗ. Trên người còn có 48 vết đao khác, đều là vết thương sau khi chết. Vết thương lớn nhỏ nông sâu khác biệt. Vết thương chí mạng và vết thương sau khi chết mặc dù có hình dáng tương tự, nhưng không phải là cùng một hung khí mà là binh khí có hình dạng tương tự. Người nói gì? Triệu Chính Chỉ quay đầu kêu lên. Hai thanh đao giống nhau như đúc sao? Phương Khắc nói, thiên hạ sẽ không có hai thanh đao giống nhau như đúc, chỉ là hình dạng giống nhau thôi. Xa Thái Thú hô lên, ý của vị ngộ tác này là hung thủ dùng đao chém người trước, lại dùng một con dao khác dày vò thi thể, điều này có hợp lý không? Phương Khắc thở dài, biểu cảm viết đầy khinh bỉ như nói rằng, đồ ngu, không phải là một người mà là hai người, dùng hai thanh đao cùng hình dạng, kẻ giết người có sức lớn hơn, xuất đao quyết đoán, xuyên thấu xương cốt, còn tên giày vò thi thể thì sức nhỏ hơn, xuất đao không mạnh, chỉ chém vào da thịt. Hoa Nhất Đường cũng móc ra một tờ giấy, ta căn cứ vào hung khí Phương huynh suy đoán, đơn giản vẽ ra tạo hình hung khí, mà đến đây lại cắn răng một cái, đúng là bất ngờ. Sa Thái Thú và Triệu Chính Chỉ nhắm mắt lại, hoảng sợ biến sắc. Triệu Chính Chỉ đoạt lấy bức tranh, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tùy An và Cận Nhược, hùng sắc dữ tợn. Lâm Tùy An và Cận Nhược ngạc nhiên, không hẹn mà cùng rút vũ khí bên hông ra. Không khí trên tranh là một hoành đao, nhưng ngắn hơn 4 tấc so với hoành đao bình thường, chỉ dài 2 thước, thân đao lại rộng hơn, ước chừng rộng bằng 3 ngón tay. Ngoại trừ màu sắc chưa xác định ra thì có mấy phần giống với Thiên Tịnh và Nhược Tịnh. Ôi, ôi cháu! Lâm Tùy An nhớ lại, đao pháp nhìn thấy trong ngón tay vàng rõ ràng chính là thức đầu tiên của thập tịnh tập, cắt yết hầu máu văng 10 trượng, và thức thứ 3, đào hạ đoạn trường. Cận Nhượng điên cuồng gãi đầu. Cho nên bây giờ nghĩ phạm lớn nhất là... Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười chỉ vào mũi mình. Hai chúng ta sao? Chương 123, tái hiện hiện trường vụ án. Phủ Thái Thú Quảng Đô, trong phòng khách, không khí dương cung bạt kiếm. Triệu Chính Chỉ gằn giọng, hùng khí là do chính các ngươi làm ra, hiện giờ các ngươi giải thích thế nào đây? Cận Nhược nói, ngươi không có óc à? Sao không nghĩ tới lúc Thiết Hải chết, chúng ta đang ở dịch quán Tam Hạ cách thành Quảng Đô hơn 80 dặm, chẳng lẽ bay tới đây giết người hay sao? Triệu Chính Chỉ nói, đây đều là những gì các ngươi tự nói, không có chứng cứ. Lâm Thủy An nói, có giấy tờ ở dịch quán làm chứng. Triệu Chính Chỉ ôm quyền với Sa Thái Thú: "Thuộc hạ xin cho bầu câu truyền thư đến dịch quán Tam Hạ, xin chứng cứ." Sa Thái Thú nhìn chằm chằm vào cách nhìn thi thể của Phương Khắc. Hắn đã nhìn 3 lần, dường như muốn bẻ nát từng chữ nhất vào trong mắt vậy. Một lúc lâu sau thở dài, ánh mắt nhìn Lâm Tùy An hơi cổ quái, dường như trong lòng cảm thấy rối rắm cái gì đó. Sàm Hộ tất nhiên là tin tưởng Lâm Nương Tử và Hoa Huyện Quý. Triệu Chính Chỉ nói: "Dương Đô Hoa Thị và Thanh Châu Bạch Thị xưa nay có thủ án, có động cơ gây án. Nếu bỏ đi mối nghi như vậy, truyền ra ngoài, làm sao có thể giải thích với dân chúng thành Quảng Đô?" Sa Thái Thú nhíu mày: "Không được vô lễ, đi ra ngoài." Triệu Chính Chỉ tức đến tái mặt, xoay người muốn đi. Hoa Nhất Đường thản nhiên gọi hắn lại: "Hoa đã." Triệu Chính Chỉ quay đầu: "Người còn muốn làm gì nữa?" "Đều là Sa Mỗ dạy hạ nhân không nghiêm, mạo phạm Lâm Nương Tử và Hoa Huyện Quý rồi." Sa Thái Thú ôm quyền: "Mong hai vị thứ lỗi, chớ có so đo với tên mãng phu này." Chuôi quạt Hoa Nhất Đường gõ gõ bàn tay: "Hoa Mỗ cho rằng chuyện Triệu huynh hoài nghi không phải là không có lý." Liếc mắt nhìn tên Bạch Hướng đã biến thành tượng thạch cao bên kia, dùng chim bồ câu truyền tin, chẳng qua là 2-3 canh giờ đã có thể có hồi âm, điều tra một chút cũng không sao. Bạch Hướng bất ngờ ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe: "Trong khoảng thời gian này, chúng ta vừa vặn có thể đi hiện trường vụ án xem một chút, có lẽ sẽ tìm được manh mối khác." Lâm Tùy An để ý tới lúc Hoa Nhất Đường nói những lời này, trong ánh mắt Sa Thái Thú xẹt qua một chút kinh ngạc, biểu cảm Triệu Chính Chỉ thì càng thêm nghi ngờ. "Các người chẳng lẽ là muốn phá hiện trường vụ án sao?" "Triệu huynh có thể giám sát toàn bộ quá trình mà," Hoa Nhất Đường nói. "Sa Thái Thú có bằng lòng đồng hành hay không?" Sa Thái Thú khẽ giật mình, cảm giác âm dương quái khí trên mặt hắn bất chi bất giác đã biến mất, cảm giác rối rắm quái dị lại càng ngày càng nặng. "Sa Mộ tất nhiên phụng bồi, Hoa Huyện Úy mời." Bạch Hướng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa tay, vỗ ra mặt 2 cái, đang muốn đuổi theo thì Lâm Tùy An đã ôm lấy bả vai hắn. Bạch Hướng sợ tới mức giật mình. "Bạch Tam Lang." Lâm Tùy An bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi phải chuẩn bị sẵn tinh thần." Mặt Bạch Hướng trắng bệch: "Gì? Cái gì? "Hiện trường vụ án khá đẫm máu, ngươi đừng vào." Bạch Hướng kinh ngạc gật đầu. Lâm Tùy An không nói thẳng ra là Bạch Vành rất có thể đã lành ít dữ nhiều. Hung khí như thiên tịnh, chiêu thức giết người đến từ thập tịnh tập. Hai manh mối này khiến cho Lâm Tùy An nghĩ đến một khả năng: băng đảng áo đen trên sông Vân Thủy, những người đó có lai lịch rất bí ẩn, hành tung quỷ quái, giết người như giả, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu thật sự là bọn chúng thì tuyệt đối sẽ không để lại người sống. Còn có thái độ của thái thú gia đình Quảng Đô cũng cực kỳ khiến người ta sinh nghi. Nàng luôn cảm giác hắn muốn âm thầm phá hỏng gì đó. Gia đình thoát thân từ Hàn Môn, 8-9 phần 10 đã nhận được ân huệ của Văn Môn Phùng Thị, nhìn ta không vừa mắt là chuyện rất bình thường. Hoa Nhất Đường lơ đãng nói. Lòng Lâm Tùy An nhảy dựng lên: chẳng lẽ gia đình cũng là người gian lận trong kỳ thi văn môn? Hoa Nhất Đường nhún nhún vai, không khẳng định cũng không phủ định. Dù sao đáp án này cũng chỉ có gia đình và cố môn chủ Phùng Thị biết. Hắn dựa vào đệm, cái đầu theo xe lắc lư trái phải giống như cái đầu lò xo, đang nghiên cứu đồ họa của vật chứng mấu chốt trong hồ sơ. Ngọc bài phát hiện ở hiện trường được xưng là vật tùy thân của Bạch Văn. Vật đó đang được đặt ở trong phủ nha, không tiện mang ra ngoài. Từ đánh dấu trên bản đồ, có thể nhìn ra chất liệu ngọc bài là ngọc dương chi, óng ánh như trăng, chạm trổ hoa văn. Trên ánh mặt trời chiếu vào, có thể nhìn ra một chữ bạch vốn trắng như tuyết, sau đó bị máu nhuộm lại có màu đỏ đen. "Bạch Tam Lang, ngươi có biết vật này không?" Hoa Nhất Đường hỏi. Bạch Hướng nhìn nửa ngày: quả thực là đồ của A Gia, hỷ ngọ của A Gia, ngọc bài tương tự có hơn 10 khối, ngày thường đều là thay đổi để đeo. Hoa Nhất Đường lật hồ sơ. Bạch Thập Lục Lang nhìn ngọc bài cũng nói như vậy. Hắn còn nói sáng ngày 16 tháng 3, đi Bạch Trạch Thịnh An Bạch gia chủ, thứ trên người Bạch gia chủ đeo chính là khối ngọc bài này. Bạch Thập Lục Lang này là ai? Là con trai của Tam Thúc Gia, coi như biểu đệ của ta, ngày thường thích chơi bài cừu, rất không đứng đắn. Cận Nhược nói: lời này từ miệng người nói ra thật đúng là khiến cho người ta thán phục mà. Bạch Hướng vừa nghe lời này cũng không phục, rầm rầm vỗ ngực nói: ta đây tuy rằng là một tên ăn chơi trác táng, nhưng ta cũng có nguyên tắc, chơi thì chơi, tuyệt đối không đánh bạc. Không giống Bạch Thập Lục, ngày ngày đánh bạc thiếu một mông nợ, ngay cả đồ cổ trong tổ trạch phường Thu Môn cũng bị hắn đánh hết. Còn nói đến Thỉnh An A Gia ta, chó má, rõ ràng là chủ nợ đến cửa đòi, hắn chịu không nổi mới muối mặt tìm Ajata vay tiền. Hoa Nhất Tường vỗ cằm. À, thì ra là một con bạc. Không lâu sau đã đến ngõ Bách Dạ, phường Thu Môn. Cửa y quán Thiết Thị tụ tập rất nhiều dân chúng đến hóng chuyện. Nha lại Phổ Nha và Bất Lương Nhân quay mặt ra bên ngoài, đứng thành một vòng, miệng quát to duy trì trật tự. Điều nằm ngoài dự liệu của Lâm Thủy An là công tác giữ gìn hiện trường trong y quán khá tốt, bao gồm Sa Thái Thú, Triệu Chính Chỉ trước khi tiến vào hiện trường đều mặc áo cao su đặc chế, cũng phái người đưa cho đám người Lâm Thủy An áo cao su, găng tay, nhìn vài vóc và tạo hình, ước chừng là đồ dùng một lần. Cửa chính của y quán đối diện với một bình phong sơn thủy. Trước bình phong đặt bàn giấy và mực, bên trái là tủ thuốc và quầy, bên phải là khu chờ bệnh nhân. Vòng qua bình phong, tấm màn che nặng nề ngăn cách ra hai phòng khám. Thi thể Thiết Hải là phát hiện trong phòng khám dựa vào phía đông. Vết máu đã sớm khô, bút than vẽ ra vị trí và hình dạng khi người chết trên sàn nhà. Vị trí tay chân hơi vặn vẹo, có thể nhìn ra nạn nhân một khắc trước khi chết đã cực kỳ thống khổ. Khí hậu Thanh Châu tháng 3 có hơi nóng ấm, có thể so với tháng 5, tháng 6 ở Dương Đô. Mùi tanh hôi phiêu đãng trong không gian nặng nề, rồi nhặng đen lượn lờ, vòng tròn vẽ hình người kia, giống như oan hồn lưu luyến không muốn rời đi. Lúc vừa tiến vào y quán, Cận Nhược đã trở nên cực kỳ an tĩnh. Hắn khẽ nhíu mày, mím môi, rón rén như mèo, cẩn thận đi dạo quanh, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu, chọn phương hướng ngược sáng, hiếm mắt quan sát cái gì đó. Giày nhỏ đo đạc dấu vết mặt đất lại lật lại nằm trong tay, thỉnh thoảng lấy ra quyển trục nhỏ ghi chép mấy con số. Hoa Nhất Đường và Lâm Thủy An đứng xa xa ngoài sân không quấy rầy. Triệu Chính Chỉ không rõ nguyên nhân, Sa Thái Thú nhìn chằm chằm bước chân và động tác của Cận Nhược, ánh mắt lần đầu tiên ngừng lại. Cận Nhược khảo sát ước chừng 2 khắc đồng hồ, rời khỏi hiện trường lật xem hồ sơ một lúc lâu, dương mắt nói: đêm đó nơi này từng có 4 người tới, một người là người chết Thiết Hải. Cận Nhược đi tới lối vào hậu trạch phía sau bình phong, lại vòng qua bình phong đi tới cửa lớn. Thiệt Hải từ hậu trạch sải bước rất nhanh tiến vào y quán, mở cửa. Ngoài cửa có 3 người tiến vào, 3 người đều là nam giới. Để thuận tiện cho việc giải thích, ta gọi họ là 3 người Ất, Bính và Giáp. Giáp cao từ 7 đến 8 thước, nặng khoảng 65 cân, bước chân nhẹ nhàng. Ất thân cao khoảng 8 thước 5, nặng khoảng 75 cân, bước chân vững vàng có lực, hẳn là người tập võ. Bính cao hơn 9 thước, nặng khoảng 90 cân, một chân không có sức, là lết đi, khoảng cách đi bộ ổn định, hoặc là bị què, hoặc là bị thương. Triệu Chính Chỉ kinh hãi: làm sao người nhìn ra được? Cận Nhượng liếc qua một cái: căn cứ vào dấu chân và khoảng cách bước chân bọn họ để lại tính ra. Triệu Chính Chỉ hít sâu một hơi. Sa Thái Thú túm lấy Triệu Chính Chỉ, ý bảo Cận Nhượng tiếp tục. Cận Nhược xoay người đi về phía phòng khám. 4 người cùng nhau đi đến phòng khám, theo thứ tự là Thiết Hải, Giáp, Ất và Bính song song. Thiết Hải và Ất, Bính vào phòng khám, Giáp chờ ở ngoài cửa. Cận Nhược ngồi xổm xuống, ngón tay chỉ vào mặt đất. Vết máu trong phòng rơi vãi lộn xộn, không cách nào nhận ra hành động cụ thể của 3 người. Tóm lại, sau khi Thiết Hải chết, Ất đi ra, lại siêu vẹo đi vào trong y quán, sau đó lại cùng 2 người còn lại trèo ra từ cửa sổ phía sau y quán. Cận Nhượng đi vào phòng khám, cẩn thận vòng qua hình người và vết máu, đẩy cửa sổ phía sau phòng khám ra. Con hẻm bên ngoài cực kỳ hẻo lánh, phía dưới là kênh nước thải, phía trên phủ đá phiến, phiến đá cứng rắn. Hôm trước lại mưa nên không lưu lại dấu vết bước chân, không cách nào truy tung hướng đi của 3 người. Sa Thái Thú và Triệu Chính Chỉ liếc nhau, sắc mặt hơi khó coi. Ngọc bài được phát hiện ở đâu? Hoa Nhất Đường hỏi. Triệu Chính Chỉ vào bảng khác treo giữa 2 phòng khám. Dưới đây. Màn ngăn vừa dày vừa nặng, tầng tầng lớp lớp. Dưới rầm nhà có thêm mấy rầm nhỏ, tấm bảng phòng khám treo ở phía trên, dưới mép đụng đất, hiển nhiên là được sử dụng như một bức tường. Hẳn là tên Giáp rơi từ bên ngoài phòng rơi xuống. Cận Nhượng dùng mũi chân vẽ một chuỗi vết trắng mờ nói: Giáp từng té ngã ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, Lâm Thủy An nhảy lên, hai chân móc ngược lại với rầm nhà siết chặt, thân thể cong cong thành hình vòng cung ra phía sau, thăm dò tình hướng của mái tre. Tư thế này thật sự là quá phản nhân loại. Triệu Chính Chỉ và Sa Thái Thú sợ đến ngây cả người. Lâm Thủy An quan sát xong, quay trở lại mặt đất. Rầm nhỏ ngăn cách phòng khám có vết nứt, năm vòng treo biến dạng, giống như bị vật nặng nào đó kéo qua. Hoa Nhất Đường bộc một tiếng mở quạt ra. Tình hình đêm đó có phải như vậy? Nửa đêm, Thiết Hải nghe thấy bên ngoài phòng khám có người gõ cửa. Sau khi mở cửa có ba người, trong đó Giáp và Thiết Hải quen biết nhau. Chị Âu Chính Chỉ hỏi: Hoa Huyện Úy làm sao biết Giáp là người quen? Cận Nhược đáp: Bởi vì bước chân Thiết Hải rất lớn, khoảng cách bước chân rất ổn định, vừa đến trước cửa đã mở ra. Hoa Nhất Đường nói: Nếu là người lạ, bước chân Thiết Hải chắc chắn sẽ do dự, đi tới trước cửa cũng sẽ hỏi thăm một hồi, mà không phải là vội mở cửa. Dừng một chút lại nói: Ất và Bính là một trong những người bệnh, một người là người nhà đi cùng. Giam và Ất Bính không quen biết nhau, nhiều nhất chỉ là hơi hơi. Sa Thái Thú lại hỏi: Làm thế nào mà biết điều này? Bởi vì khi đi lại, Giáp vẫn giữ khoảng cách với Ất và Bính khi Thiết Hải khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Giáp chờ ở bên ngoài, nếu là người quen của Ất và Bính thì nhất định phải cùng nhau bước vào phòng khám. Hoa Nhất Đường tiếp tục nói: Trong lúc chẩn trị bởi vì nguyên nhân nào đó, Ất và Bính đột nhiên giết Thiết Hải. Giáp nghe thấy tiếng nên vén rèm lên xem xét, thì thấy tình trạng thi thể Thiết Hải. Trong lúc kinh hoàng té ngã, đụng vào trong màn tre, thân thể đè lên màn tre, làm hỏng màn tre và xả ngang treo màn. Cuối cùng Ất lấy trộm tiền bạc của y quán, ba người cùng nhau trèo cửa sổ chạy trốn. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt thong thả đi vào phòng khám, nhìn hình người vẽ ra bằng bút than. Đây chính là toàn bộ quá trình xảy ra vụ án. Sa Thái Thú hô: Nói cách khác, Giam chính là Bạch Vanh. Không phải hắn. Triệu Chính Chỉ mặt như cho tàn lẩm bẩm: Bạch Vanh thân cao 6 thước, nặng 9-12 cân, không phù hợp. Vẻ mặt Sa Thái Thú cực kỳ nặng nề, do dự một lúc lâu, khom người ôm quyền với Lâm Tùy An trịnh trọng nói: Lâm nương tử, lúc trước là Sa Mỗ sơ suất, suýt nữa phán đoán sai tình tiết vụ án. Kính xin Lâm nương tử giúp chúng ta điều tra vụ án này, truy bắt hung thủ thật sự. Lâm Tùy An lần này thật sự hơi kinh ngạc, thế mà lại cảm nhận được thành ý của Sa Thái Thú. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại đổi tính rồi? Hay là có điều gì khuất tất bên trong? Chẳng lẽ... Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt: Sa Thái Thú biết Tịnh Môn không? Sa Thái Thú cười gượng: Thật không giấu giếm, Sa Mỗ khi còn nhỏ bởi vì gia cảnh bần hàn, vì kế mưu sinh, từng theo gia phụ đi du lịch khắp nhà đường một khoảng thời gian. May mắn có duyên gặp mặt mấy lần với một người trong Tịnh Môn, từng nhìn thấy bản lĩnh truy tung của đệ tử Tịnh Môn, mở rộng tầm mắt. Chẳng qua so với tuyệt kỹ của vị cận lang quân này thì những người kia thật là thua xa. Cận Nhượng xí một tiếng: Bên cạnh Lâm Nương Tử và Hoa Huyện Úy quả nhiên là ngọa hổ tàng long, Sa Mỗ lúc trước có mắt không tròng, mong hai vị ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Sa Thái Thú ôm quyền: Vụ án này chỉ sợ là do giang hồ đạo tặc gây ra, quả thực cần hai vị tương trợ. Chỉ sợ không phải đạo tặc, mà là thứ tào lao gì đó. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, liếc mắt nhìn Lâm Thủy An. Lâm Thủy An biết hắn nhất định nghĩ đến gã áo đen ở Vân Thủy Hà như nàng. Sa Thái Thú tiếp: Theo hai vị thấy, tiếp theo nên điều tra thế nào? Lâm Thủy An gãi gãi ót: Tuy rằng ngoại trừ hiểm nghi của Bạch Vanh, nhưng vẫn chưa biết được tung tích của ông ta. Liệu ông ta có còn sống không? Mặc dù biết loại hung khí, số lượng hung thủ thật sự, chiều cao, thể trạng và đao pháp giết người, nhưng thân phận hung thủ thật không rõ, bộ dạng không rõ, đi đâu cũng không rõ. Manh mối duy nhất chỉ còn lại đi đến nhà Bạch Thập Lục Lang. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đồng thanh nói: Hắn rất có thể chính là tên Giáp. Tiểu Kịch Trường: Sa Thái Thú, tại sao dưới tay ta không có một ngỗ tác và thuộc hạ lợi hại như vậy? Ghen tị, ghen tị quá đi. Chương 124: Quả là thứ phá của. Bạch Thập Lục Lang chết trong tổ trạch của nhà hắn. Tổ trạch và thiết thị y quán cùng nằm ở phường Thu Môn, ngõ Thiên Trọng. Nghe tên đã biết khoảng cách rất gần ngõ Bách Dạ. Ra khỏi y quán thiết thị, đi về hướng đông 500 bước, xoay hai khúc cua là tới. Bạch Thập Lục là một con bạc hàn thật giá thật. Trong trạch có thứ gì giá trị hay không đáng giá đều đã thua sạch. Ngay cả tôi tớ trong nhà cũng bị đuổi đi. Trong trạch viện vô cùng hoang vu, Lâm Tùy An còn tưởng rằng Bạch Hướng dẫn sai đường. Bạch Hướng cũng rất khiếp sợ, hắn chẳng qua chỉ rời khỏi Quảng Đô 3 tháng mà Bạch Thập Lục Lang lại hoang phế thành thế này. Trước kia ít nhất còn hơi trang trí mặt tiền, hiện giờ nghèo đến mức ngay cả một cái giường đàng hoàng cũng không có. Đúng với câu nhà chỉ có 4 bức tường, thi thể của Bạch Thập Lục nằm trên mặt đất trong sương phòng chính, vẫn chưa thối rữa, coi như cũng còn mới. Trên cổ có một vết thương đáng sợ, vết máu phun ra ở mặt đất. Bạch Hướng nhìn thấy thì ngất ngay tại chỗ, bị bất lương khiêng ra sân hòng gió. Phương Khắc trong vòng một ngày được kiểm tra hai thi thể, tinh thần rất phấn chấn. Canh khám nghiệm tử thi, viết vừa nhanh vừa chi tiết, chữ hình khô khan, thậm chí còn có thêm vài phần vui vẻ, rồng bay, phượng múa. Nạn nhân Bạch Thập Lục Nam, cao 7 thước 4 tấc, thời gian tử vong khoảng 12 canh giờ trước. Nguyên nhân tử vong là do bị vật sắc nhọn cắt đứt động mạch, tử vong tại chỗ. Chỉ có một vết thương cắt rất lưu loát, hung thủ xuống tay cực kỳ quyết đoán. Hung khí là lưỡi dao sắc bén, rộng khoảng 3 ngón tay, giống hung khí sát hại Thiết Hải. Triệu Chính Chỉ nhíu mày. Ngày sau khi Thiết Hải chết, ta còn tìm Bạch Thập Lục hỏi thăm mà, sao lại chết rồi? Hẳn là sau khi bị hỏi ở phủ nha, trở về thì bị giết. Lúc ấy Bạch Thập Lục có gì khác thường? Triệu Chính Chỉ suy nghĩ một chút. Khi hắn nhìn thấy ngọc bài, ngay lập tức chắc chắn là đồ của Bạch Vanh. Thần thái rất thản nhiên, lời nói rõ ràng, nên ta mới tin. Sau đó Bạch Vanh mất tích, chúng ta chỉ lo truy bắt Bạch Vanh, tất nhiên là không ai để ý đến Bạch Thập Lục. Dừng một chút. Ôi chao, là ta sơ suất. Hoa Nhất Đường cập quản gõ gõ cằm, không nói gì. Cận Nhường đi một vòng trong phòng, dùng dây thừng nhỏ cẩn thận đo lòng bàn chân của Bạch Thập Lục, chiều dài xương bắp chân và các bộ phận khác, tặc lưỡi. Người này là tên giáp đã đến y quán Thiết Thị. Trong phòng còn có dấu chân của Ất và Bính. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hung thủ cũng là hai người này. Lưng Bạch Thập Lục, cánh tay phải bên ngoài, đầu gối và bên ngoài cẳng chân phải đều có vết bầm tím. Nhìn màu sắc hẳn là từng bị đánh bằng vật cứng trước khi chết 2-3 ngày. Hắn từng đánh nhau với người khác sao? Nhìn vị trí vết bầm, e là đơn phương bị người ta đánh đập. Còn có một người cũng từng tới gian phòng này, cao ước chừng 6 thước, nặng tầm 85-90 cân. Cận Nhượng nhìn Triệu Chính Chỉ. Chẳng lẽ là Bạch Vanh? Cận Nhượng nhún vai. Có thể. Sa Thái Thú vuốt râu nôn nóng xoay vòng vòng. Nhân chứng lúc trước nói đã từng gặp Bạch Vanh ở gần y quán Thiết Thị. Chẳng lẽ Bạch Vanh không phải đến y quán mà là đến chỗ Bạch Thập Lục? Vì sao hắn lại đến chỗ Bạch Thập Lục? Hắn có liên quan gì đến hai kẻ giết người đó? Chẳng lẽ là đồng bọn? Bạch Vanh bây giờ đã đi đâu? Hắn dừng bước. Hoa Huyện Úy, Lâm Nương Tử, hai vị có ý kiến gì ấy? Sa Thái Thú giật mình. Hắn nhìn thấy Lâm Tùy An đi đến bên cạnh thi thể Bạch Thập Lục, vén áo choàng ngồi xổm xuống. Hoa Nhất Đường cũng đi thắt theo sau, ngồi xổm xuống cách chỗ nàng nửa bước, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Lâm Tùy An. Lâm Tùy An cẩn thận mở mí mắt của Bạch Thập Lục ra, cả người run lên bất động. Hoa Nhất Đường nhíu chặt mày, bình tĩnh nhìn sườn mặt Lâm Tùy An, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Sa Thái Thú không biết nghĩ đến điều gì mà hơi đỏ mặt, xấu hổ rời tầm mắt. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Triệu Chính Chỉ hỏi. Cận Nhượng gãi đầu, lại lắc đầu. Phương Khắc giật giật mí mắt. Vì lễ chớ nhìn. Một câu nói khiến Triệu Chính Chỉ vội vàng quay đầu lại. Qua thời gian khoảng 10 nhịp thở, Lâm Tùy An đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể hơi lắc lư. Hoa Nhất Đường vội vàng đỡ lấy nàng, thấp giọng hỏi một câu. Sao rồi? Lâm Tùy An thấp giọng trả lời cái gì đó. Lông mày Hoa Nhất Đường càng nhíu chặt. Cổ của Sa Thái Thú và Triệu Chính Chỉ đều sắp vươn dài ra hai dặm, cố gắng để nghe rõ xem hai người đang nói gì. Hoa Nhất Đường đột nhiên xoay người nói. Phương huynh, cho mượn bút mực dùng một chút. Phương Khắc lạnh nhạt mở dương gỗ ra, lấy ra một xấp giấy, lại đưa ra một chiếc bút lông sói nhỏ. Hoa Nhất Đường chọn một khoảng đất sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống, trải giấy ra, đầu bút đặt thẳng trên giấy. Lâm Tùy An dùng giọng nói rất nhỏ bên tai hắn nói gì đó. Mọi người rõ ràng ở cùng một phòng, nhưng xung quanh hai người này giống như có một tầng kết giới thần bí lại mập mờ. Tất cả mọi người, kể cả Cận Nhược và Phương Khắc, đều không thể tiến vào trong đó. Sa Thái Thú rất nhanh đã nhìn ra Hoa Nhất Đường đang vẽ tranh, nét bút đặt chính xác, vận bút như bay, rất nhanh đã vẽ xong một bàn thảo. Lâm Tỷ An chỉ vài chỗ lắc đầu. Hoa Nhất Đường đổi một tờ giấy vẽ bàn thảo thứ hai, Lâm Tỷ An lại chỉ mấy chỗ cần sửa. Vì thế bàn thảo thứ ba, thứ tư, thứ năm, Hoa Nhất Đường vẽ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng chi tiết, bộ phận sửa đổi cũng càng ngày càng ít. Lúc đến bản thảo thứ 9, Lâm Tùy An cuối cùng gật đầu. Khoảnh khắc khi Lâm Tùy An gật đầu, mọi người bị bầu không khí này làm cho căng thẳng theo, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Hoa Nhất Đường đứng lên, chỉnh lại ống tay áo, đưa bức tranh cho Sa Thái Thú. Hai vị sống lâu ở Quảng Đô, có từng nhìn thấy đồ vật trong tranh không? Trong tranh là 6 con xúc sắc có hình hoa mai, đặt rải rác trong đĩa sứ, đều có màu đỏ, mặt chữ tứ hướng lên trên, là lục hồng đại sắc cực kỳ hiếm thấy trong ván cược. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy hai mặt khác của một cái xúc sắc, một mặt viết lục, một mặt khắc bông gỗ. Góc dưới bên trái đánh dấu vật liệu đặc biệt ngà voi. Sao thái thú không hiểu ra sao? Bức tranh này có ý là gì? Tất nhiên là manh mối quan trọng của vụ án. Sa thái thú trợn tròn mắt. Cái này manh mối từ đâu mà đến? Hoa Nhất Đường nở nụ cười, rút quạt gỗ đàn hương từ bên hông ra, hất quạt ra cái bục, thong thả đến cửa. Hoa Lệ xoay người, vùng ống tay áo, ngượng ánh sáng bày ra tạo hình bệ nghệ thiên hạ, nói: sư phụ của Hoa Mỗ là thập diệp đạo trưởng của phái Mao Sơn Động Kim Quang, giỏi nhất là thuật đoán cửu cung. Mới vừa rồi trải qua một hồi hao tâm tổn huyết của Hoa Mỗ mới nhìn ra được trong tranh là thứ mà Bạch Thập Lục coi trọng nhất khi còn sống, và đó chắc chắn là mấu chốt để điều tra vụ án này. Triệu Chính Chỉ rất cằm, khoe mắt Sa thái thú đảo liên hồi, liếc mắt nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An ho khan một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Niềm tin của Sa thái thú vừa mới xây dựng với ám ngự sử trong chớp mắt lại tràn ngập nguy cơ. Hắn đang nói ba thứ thảo lao gì vậy? Thái thú, thật sự rất thần thánh. Triệu Chính Chỉ thấp giọng nói, ta từng thấy xúc sắc này rồi. Trong thành Quảng Đô chỉ có 3 nhà có thể dùng được xúc sắc ngà voi, nhưng đều đổi chữ phiên thành hoa điêu khắc. Chỉ có phường Cờ Bạc ở khu Nam Hương phường người phiên. Hơn nữa, hắn nuốt nước miếng, nói tiếp, ta nghe nói trước khi Bạch Thập Lục Lang sa sút là khách quen của sòng bạc này. Sa thái thú khiếp sợ đến há hốc mồm, nói không nên lời. Hoa Nhất Đường là một người ngoại hương, làm sao biết được phường Cờ Bạc Nam Hương? Làm như thế nào lại có thể vẽ chính xác xúc sắc của sòng bạc này đến như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là đệ tử của phái Mao Sơn Động Kim Quang sao? Sa thái thú không nhìn thấy còn có một người còn đang khiếp sợ hơn cả hắn. Cận Nhượng che miệng, ánh mắt trừng lớn như trường đồng. Chỉ là mục tiêu khiếp sợ không phải Hoa Nhất Đường mà là Lâm Tùy An. Chẳng lẽ sư phụ là nói thật, nàng thật sự có thể nhìn thấy ký ức của người chết sao? Phường Khắc rũ mí mắt, đồng tử khép hờ chuyển từ trên người Lâm Tùy An đến chỗ Hoa Nhất Đường, lại từ Hoa Nhất Đường chuyển đến trên người Lâm Tùy An. Đôi lông mày nhướng lên, à một tiếng sâu xa. Hoa Trạch Bát Thập Bát nằm ở trung tâm phường Tân Mộng, thành Quảng Đô, tiếp giáp với trục trung tâm giao thông quan trọng. Đi qua đại lộ Trung Kỳ chính là khu vực của phường Phiên, nơi phồn hoa nhất trong thành. Đứng ở trên đỉnh lâu nhìn về phía bắc, đèn đuốc huy hoàng sáng rực suốt đêm, nhìn rất có dáng vẻ của Bất Dạ Thành. Sau khi vào thành Quảng Đô, mọi người không dừng vó ngựa điều tra vụ án, cơm còn chưa kịp ăn một miếng, bận đến giờ Dậu mới được trở về. Bốc Hà chuẩn bị bữa tối rất thịnh soạn, đều là món ăn đặc sắc của thành Quảng Đô. Món đầu tiên đưa lên bàn là món canh. Thời gian gấp gáp, chỉ chuẩn bị hai loại, một loại là canh xương gà, một loại là canh tươi đặc sắc. Canh tươi được chế biến từ 7 loại cá biển, nước dùng màu trắng sữa, nhìn giống như sữa bò. Khi đưa ra khỏi nồi thì thêm một chút muối, ăn cực kỳ ngon. Cận Nhượng ăn một ngụm xong thì không dừng lại được. Lâm Tùy An càng vừa ý mấy món ăn vặt nơi này. Ví dụ như đĩa điểm tâm trước mắt tên là hoa đoàn tộc, kích thước bằng cái miệng bát, khắc hình hoa mai, ở giữa là nhụy hoa, xung quanh là năm cánh hoa. Nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong có đặc sắc khác. Lần lượt dùng thịt tôm, thịt cá, thịt gà, thịt ngỗng làm nhân, lại dùng bột gạo dính gói lại, đặt vào dầu nóng chiên chín, ghép thành đĩa hình hoa mai, rắc ít đường, nhụy hoa lại có mùi vị khác, cánh hoa, ăn rất ngon, lại thú vị. Phường Khang thích nhất là món song long diệp, mặt ngoài là lươn hấp, bên trong thịt chiên vàng kim. Cận Nhượng nhiều chuyện hỏi một câu, thịt kia là thịt gì? Mộng Hạ còn chưa trả lời, Phường Khang đã nói, là dồn đất. Dồn giấy, thanh châu khỏe mạnh, thịt dày săn chắc. Băm nhỏ, dùng gia vị ướp chế nửa canh giờ, chiên đến hơi vàng, hương vị giòn tan. Phường Khang múc đầy một muỗng thịt đưa cho Cận Nhượng, nếm thử đi. Cận Nhược quẹ một tiếng rất khoa trương, Ỷ Tháp cười rộ lên, lừa người thôi, Mộc Hạ là dùng thịt rắn. Cận Nhược lại quẹ quẹ liên hồi. Lâm Tùy An yên lặng chuyển món sóc long diệp trước mặt sang một bên. Khẩu vị của người phương Nam có thể nói là không kén chọn gì, trứng kiến lĩnh Nam hay rắn thì đều là món ngon, còn có ếch nước, măng, đủ loại rôn đất. Hoa Nhất Đường dùng đũa gắp một miếng rắn nếm thử, tặc lưỡi khen, rộng rãi nhưng lại chắc chắn, không có vật gì trong thiên hạ mà không thể ăn được. Cận Nhược à, nếu ngươi muốn là một người sành ăn đủ tư cách thì tu luyện của ngươi còn xa mới đủ. Cận Nhượng chất đống song long diệm trên bàn ra trước mặt Hoa Nhất Đường. Mộc Hạ cười múc cho Hoa Nhất Đường một chén canh tươi. Thật sự không cần điều tra sòng bạc Nam Hương sao? Người ta không muốn gặp chúng ta, chúng ta cần gì phải dùng mặt nóng dán vào mông lạnh? Hoa Nhất Đường khinh thường nói. Theo Sa Thái Thú nói, sòng bạc phường Nam Hương là phường cờ bạc lớn nhất trong khu phiên phường. Phường chủ là người Ả Rập, có bối cảnh rất lớn ở Quảng Đô, thế lực ghê gớm. Chỉ dựa vào một bức tranh không rõ lai lịch, tùy tiện tới cửa điều tra thật sự không ổn, cho nên định để Triệu Chính Chỉ âm thầm điều tra. Lâm Đường Tử và Hoa Huệ Úy giúp ta rất nhiều, nhưng dù sao đây cũng là vụ án ở thành Quảng Đô, không tiện để toàn quyền do người ngoài thành điều tra. Lúc Sa Thái Thú nói những lời này, thần sắc hơi nhăn nhó. Lâm Tùy An suy đoán, ước chừng là có điều gì khó nói, suy nghĩ một chút đã đồng ý. Hình ảnh trên ngón tay vàng là chấp niệm của người chết. Bạch Thập Lục là con bạc, có lẽ chấp niệm của hắn là thắng tiền, không có liên hệ trực tiếp đến án mạng. Chỉ dựa vào manh mối này cũng không phải là thượng sách. Ta cảm thấy giữa Sa Thái Thú và sòng bạc kia khẳng định là có gì đó. Cận Nhượng kéo đồ ăn trên bàn, dùng đũa gắp, lại tinh tế phân loại nguyên liệu thức ăn. Nhìn thấy món mình quen thuộc mới yên tâm nhét vào miệng. Đáng thương cho tên Bạch Tam mập kia. Vừa nghe Sa Thái Thú không cho chúng ta nhúng tay, suýt nữa thì lại khóc. Nếu không phải... Nói tới đây, Cận Nhược hơi giật mình, ném miếng thịt không phân biệt được nguyên liệu gì kia xuống. Họ Hoa, người và Bạch Tam mập rốt cuộc nói cái gì thế? Tại sao hắn lại chịu về nhà? Hoa Nhất Đường lấy khăn ra lau miệng đứng lên. Mộc Hạ, thay quần áo. Cận Nhược, hả? Lâm Tùy An chớp chớp mắt. Hoa Nhất Đường, người không phải là định... Tới cũng đã tới rồi, nếu không thể đến khu phiên phường thành Quảng Đô nổi tiếng lừng lẫy trời một hồi, chẳng phải là có thẹn với danh hiệu công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô ta sao? Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm nói. Quả nhiên. Mộc Hạ gật đầu. Áo Xuân Phong đắc ý được không? Hoa Nhất Đường hô. Xuân Phong đắc ý đưa cho Y Tháp mặc đi, ta mặc bộ phóng ca tự đắc. Phương Khắc nhíu mày. Y Tháp tuổi còn nhỏ thế, sao ngươi có thể dẫn hắn đến sòng bạc hả? Hoa Nhất Đường và Mộc Hạ liếc nhau mỉm cười. Y Tháp thở dài ôm quyền. Tuần mệnh tứ lang. Khu phiên phường có 47 phường, mỗi phường đều có chợ, đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm trong 5 năm. Sau khi vào đêm, việc buôn bán trong chợ đêm cực kỳ thịnh vượng, đặc biệt là phường Nam Hương. Phường Nam Hương lại coi phố Tứ Thời là nhất. Phố Tứ Thời không phải là một con phố, mà là 4 con phố ngang dọc giao nhau, xuyên qua cả phường Nam Hương, lấy ý từ Xuân Hạ Thu Đông. Phố Xuân Thời chủ yếu là kỹ quán, phố Hạ Thời phía đông là quán rượu, phía tây là quán trà, phố Thu Thời là cửa hàng, phố Đông Thời giáp với sông Tứ Thủy. Bên bờ sông có một tòa nhà cao 5 tầng, đèn đỏ treo cao, tơ tằm màu sắc như mây. Ánh đèn tràn ra từ cửa sổ, chiếu lên mặt sông Tứ Thủy, nhìn còn chói mắt hơn cả mặt trăng trên bầu trời. Lâm Tùy An lần đầu tiên nhìn thấy Y Tháp áo quần chính thức, cảm thấy hơi mới lạ. Quần áo ngày thường của Y Tháp đều là đồ cải tiến từ hồ phục, vạt áo ngắn, thuận tiện hành động, gương mặt lại non nớt, ngôn ngữ chưa sành, cho nên nhìn cứ như đứa trẻ miệng còn hồi sữa. Lúc này thay quần áo của Hoa Nhất Đường, mới phát hiện hắn cũng cao lớn như Hoa Nhất Đường. Chiếc mũ che màu đen bọc mái tóc vàng xoăn xoăn chỉnh tề ở bên trong, con ngươi màu xanh biếc phản chiếu đèn đỏ của sòng bạc, tỏa ra hàn ý thoang thoảng. Nghe miêu tả của Cận Nhược thì là cũng rất mặt người thân chó. Lâm Tùy An cảm thấy Y Tháp dường như không thích sòng bạc, Phương Khắc lại càng không thích. Giờ này vốn nên là giờ ngủ của Phương Đại Ngộ Tác, nhưng lại cứ đi theo Y Tháp cùng tới đây. Hắn giống như một người cha già quan tâm đứa con trai, và Hoa Nhất Đường là thứ đáng chết muốn dạy hư Y Tháp. Hoa Nhất Đường vẫn một thân hoa lệ như trước, xe ngựa hoa mỹ, quần áo hoa lệ, quạt lạ mắt, khoa trương hoa lệ, đứng trước cửa sòng bạc, hoa mỹ đến chói cả mắt. 5-6 gã sai vặt giống như ruồi nhặng người thấy mùi thịt tanh xông tới, trước sau nịnh nọt đưa mọi người vào cửa sòng bạc. Trong sòng bạc đầu người nhúc nhích, tiếng hét ồn ào, mùi rượu, mùi hương, mùi khói thuốc, mùi miệng lẫn vào một chỗ. Mùi vị đúng là một lời khó nói hết. Lâm Thủy An hít một hơi, phỏng đoán PM2.5 ít nhất vượt quá gấp 3 lần tiêu chuẩn. Nàng vội vàng tiến đến bên cạnh Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường không hổ là lão làng trong giới vui chơi, sớm đã chuẩn bị sẵn. Trên thắt lưng treo 6 túi hương lớn, hương trái cây thanh tâm nhuận phổi bao trùm khoảng cách 4 thước xung quanh người, vừa vặn một cái máy lọc không khí hình người. Quạt của hắn hôm nay cũng khác với ngày thường. Xương quạt điêu khắc ngà voi, mặt quạt làm bằng vải trắng, tô điểm thêm một chiếc chuông vàng nhỏ, lung phè phẩy kêu leng keng rất vui tai. Leng keng, sang bên phải, nhìn Song Chín, lắc đầu leng keng, lắc sang trái, nhìn Song Lục, cau mày, đi vòng quanh sân, dừng lại ở bàn đánh bạc lớn nhất. Bàn đánh bạc hình tròn, gỗ đỏ, mặt ngoài bóng láng như gương, chính giữa cố ý khoét rỗng một khối là vị trí của Hà Quan. Hà Quan là một hán tử mặt vàng, ước chừng trên dưới 30 tuổi. Tư thế đứng lặp đi lặp lại, bốn phía là một vòng đánh bạc, trước mặt mỗi người chất đống một số lượng đồng tiền khác nhau, trong tay đều cầm một cái xúc sắc, ảo ảo lắc lư. Một bên lắc một bên la hét, thượng sắc, thượng sắc. Bên tay phải Hà Quan cũng đặt một cái lục lạc, bên tay trái bày mười mấy xúc sắc. Gã sai vặt dẫn đường giới thiệu, vị lang quân này hẳn là từ nơi khác đến nhỉ? Đây là cách chơi đặc trưng của thành Quảng Đô chúng ta, tên là lục sắc, đơn giản dễ bắt, hay là ta giới thiệu cho lang quân một chút? Hoa Nhất Đường gật đầu. Ấy, cách chơi lục sắc này chính là xúc sắc, Hà Quan lắc trước, khách đến lắc sau. Xúc sắc có 6 mặt, lần lượt đánh dấu 2, 3, 4, 5, 6. Gã sai vặt cầm lấy một quả xúc sắc biểu diễn. Xúc sắc của sòng bạc chúng ta khác với nơi khác, chữ viết đổi thành mặt bông gỗ. Đồng tử Lâm Tùy An co rụt lại, tạo hình của cây bông gỗ kia quả nhiên giống hệt trong ngón tay vàng, chỉ là vật liệu không giống nhau, là gỗ không phải ngà voi. Chữ ấu, chữ tứ là màu đỏ, chữ nhị, chữ ngũ là màu trắng, chữ tam, chữ lục là màu đen. Cuối cùng nếu lắc ra số lẻ thì là nhỏ, số chẵn thì là lớn. Chỉ cần lớn nhỏ giống nhau như Hà Quan lắc ra thì đã có thể thắng tiền. Nếu trùng hợp lắc ra một chữ đỏ có thể tăng gấp đôi chữ tiền, ba chữ màu đỏ thì là tiền gấp ba. Lời còn chưa dứt, Hà Quan đã hét một tiếng, các con bạc đem cào xúc sắc trên mặt bàn. Hà Quan lại hô một tiếng, mở, tất cả xúc sắc mở ra. Và xúc sắc của Hà Quan là 236 số lẻ, số lượng các con bạc có số chẵn gần một nửa. Tiếng hoan hô và tiếng kêu rên đồng thời vang lên trên bàn đánh bạc. Nghe có vẻ rất thú vị. Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ vào bàn đánh bạc. Y Tháp, đặt cược. Y Tháp móc ra một gói lá vàng, bốp một tiếng ném lên bàn đánh bạc. Lâm Tùy An và Cận Nhược thiếu chút nữa hụt hơi, Trần Phương Khắc chợt siêu vẹo. Cả bàn đánh bạc chợt yên tĩnh, gã sai vặt dẫn đường hít sâu một hơi. Hà Quan yên lặng nhìn qua, trong mắt xẹt qua một luồng sáng sắc bén. Hoa Nhất Đường cười đến rạng rỡ. Nếu ta có thể lắc ra ba chữ đỏ giống nhau thì sao? Người lớn nhất, ăn hết, Hà Quan nói. Hoa Nhất Đường gật đầu dùng quạt làm tư thế. Mời. Hà Quan đứng thẳng người, trịnh trọng cầm lấy xúc sắc, lắc ba cái, vững vàng, đặt trên bàn đánh bạc. Các con bạc còn lại nào dám gia nhập, ồn ào cất lại tiền cược trong tay, đồng loạt nhìn chăm chăm Hoa Nhất Đường, hiển nhiên đang quan sát hắn. Hoa Nhất Đường đưa quạt cho Y Tháp, xắn tay áo, một tay cầm lấy xúc sắc, cũng lắc lắc ba cái, đặt ở trên bàn đánh cược. Cận Nhượng liên tục hít sâu. Họ Hòa có được không thế? Lâm Tùy An không quá chắc chắn. Tùy nói Hoa Nhất Đường làm như thế là có tính toán. Vấn đề là thứ hàng này lúc nào cũng có tính toán, ai biết khi nào là thật, khi nào là khoác lác. Hắn là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô đó. Luận công phu ăn chơi thì nhà Đường này ai qua nổi hắn, nhất định là có không ít bản lĩnh. Lâm Tùy An cũng không biết những lời này là trấn an Cận Nhược hay là trấn an chính mình nữa. Hà Quan híp mắt, mở xúc sắc ra. Ấu, nhị, nam, chẵn. Bàn tay thon dài trắng nõn của Hoa Nhất Đường sờ lên xúc sắc. Lâm Tùy An và Cận Nhược không tự chủ mà nín thở. Phương Khắc bắt đầu lầm bầm niệm, nghe giống như chú trừ tà lúc khám nghiệm tử thi. Hoa Nhất Đường nở nụ cười, còn nhớ mày với bọn họ, tự tin tràn đầy mở xúc sắc. Đầu Lâm Tùy An ong lên một tiếng. 2, 3, 6, lẻ. Hoa Nhất Đường kinh ngạc chớp chớp mắt. Úi cha. Cận Nhược và Phương Khắc đồng thời ôm ngực, mặt Lâm Tùy An xanh mét. Còn mẹ nó, quả nhiên là thứ phá gia chi tử. Chương 125, thần tài thâm tàng bất lộ. Lâm Tùy An cảm thấy mình hình như bị nhồi máu cơ tim rồi. Chưa đến một nén nhang, Hoa Nhất Đường đã thua 3 túi lá vàng. Một túi 30 lá, một lá vàng bằng 12 lượng, một lượng bằng 6 quán tiền, một quán tiền bằng 1.000 văn tiền, 500 văn bằng một con heo. Nói cách khác, hắn đã thua 10.888 con heo, đủ cho nàng ăn cả đời. Cận Nhược, tên họ Hoa này. Phương Khắc, đầu heo. Các con bạc bị sự xui xẻo giàu có của Hoa Nhất Đường làm cho ngây người. Hà Quan kích động đến mức run rẩy hốt lá vàng. Hoa Nhất Đường lần lượt cầm xúc sắc lên, mặt nhắm mắt mở. Kỳ quái, chẳng lẽ lâu rồi không chơi nên lạ tay? Gã sai vặt cười nói,